Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 412. Chiêu An Lệnh Cùng Xuất Phát. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Được rồi, đều tan đi, nên làm gì đi. Ngưu lão ra hồi đầu đối với phía sau đám người, dùng sức huy xuống tay quát. Hắn phía sau chính là đen nghìn nghịt tảng lớn đám người. Những người này tuy rằng không nói gì, nhưng liều mạng huy động cánh tay vì Ngưu lão ra tiễn đưa. Khổng lồ trong đám người mặt, trừ bỏ có Hắc Thạch bộ lạc sở hữu thành viên ở ngoài, còn có liên minh thành viên bộ lạc Vu cùng thủ lĩnh nhóm. Còn có đông đảo mặt khác bộ lạc lao công. Mọi người thêm đến cùng nhau, sợ là không thua mấy vạn người nhiều. Chỉ là đối mặt Ngưu lão ra mệnh lệnh, này đó ngày xưa gian vô cùng thuận theo thổ hóa nhóm, lại là không có bất luận kẻ nào di động nửa bước. Vì chính là muốn nhiều coi trọng Ngưu lão ra vài lần. Toàn bộ đưa tiễn quá trình, bị bọn họ chỉnh cùng sinh ly từ biệt giống nhau. Chẳng sợ trên thực tế căn bản không phải như vậy. Bọn họ Ngưu lão gia chỉ là bị Vu Điện chiêu an, hiện tại là đi tới cửa đưa tin, mà không phải đi chịu chết. Cuối cùng rất xa nhìn thoáng qua, càng thêm có vẻ thịnh vượng Hắc Thạch bộ lạc lúc sau. Ngưu lão gia quyết đoán quay lại đầu, thật mạnh một chân đá vào Nhược Kê to mọng trên bụng. Nguyên bản vẫn là lười nhác rào rạt Nhược Kê, bỗng nhiên liền bước ra một đôi chân dài bắt đầu chạy như điên lên. Bình thản trên đường lớn, đã phì thành thịt cầu Nhược Kê, dễ dàng liền tiêu xe 70 mã trở lên tốc độ. Trương gia ngũ huynh đệ thấy thế, cũng là vội vàng dẫn theo 300 danh hộ vệ theo đi lên. Này đó cơ hồ tính thượng từ toàn bộ bộ lạc liên minh chung tinh tuyển ra tới tinh nhuệ chiến sĩ, căn bản là không có tư cấp dưới mặt hàng. Khi bọn hắn giải khai chân một trận chạy như điên khi, căn bản là không thể so Nhược Kê tốc độ chậm hơn nửa phần. Liền ở bọn họ bóng dáng sắp ở tiễn đưa trong đám người sắp biến mất thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng gầm gừ. Trương Cương Đản, các ngươi năm cái thô hóa nhớ kỹ, liền tính các ngươi những người này tử tuyệt, cũng không thể làm Ngưu lão gia đã chịu nửa điểm thương tổn. Lạc Lôi Sơn mạch hiện giờ mùa, bất quá là vừa rồi tiến vào giữa hè. Ngưu lão gia Lạc Lôi Sơn mạch 4 cái hiện đại hóa xây dựng, lúc này mới xem như miễn cưỡng khai cái đầu. Ở hắn lãnh đến hạ, bước đầu ở Hắc Thạch bộ lạc, làm được mọi nhà đều thông thượng đèn điện cùng nước máy. Hơn nữa mỗi nhà đều dùng tới 2 kiện nhiều đồ điện. Nhưng nạp điện đèn pin, cùng với loại nhỏ đài thức quạt điện, không chờ Ngưu lão gia càng to lớn kế hoạch, có thể tiếp tục bắt đầu triển khai. Một sứ giả thình lình xảy ra mang đến mệnh lệnh, liền đánh gãy Ngưu lão gia sở hữu kế hoạch, làm hắn không thể không ngoan ngoãn ném xuống sở hữu sự tình. Ở đối phương yêu cầu hạ, chuẩn bị đi tới cửa đưa tin, thậm chí còn nói, tên kia đến từ Vu Điện sứ giả căn bản là tới cửa. Nghe nói hắn ở đến bình nguyên bên ngoài khu thổ kê thành khi, liền không có tính toán tiếp tục thâm nhập. Này đó trong mắt hắn thâm sơn cùng cốc, hắn trực tiếp ủy thác đi ngang qua nơi đây, tính toán đi trước Lạc Lôi Sơn mạch mậu dịch Khương Vân thương đội, đem Vu Điện mệnh lệnh mang theo lại đây. Ngưu lão gia thông qua rót vào người tới vu lực gia thú cuốn, có thể nhìn đến, cái này gọi là thanh sứ giả vẻ mặt cao ngạo tuyên bố. Xét thấy vĩ đại Vu Điện điện chủ nhân từ, chỉ cần Ngưu lão gia cái này dã man người dân bản xứ đuổi ở sang năm mùa xuân kết thúc phía trước, có thể đuổi tới bình nguyên trung tâm khu vực mồi lửa thành, sau đó ở hắn dẫn đường hạ đi trước Vu Điện đưa tin, như vậy Vu Điện liền sẽ miễn rớt hắn tự mình dung hợp rớt hình thiên tổ Vu Thánh huyết trừng phạt. Nói cách khác, liền chờ thừa nhận Vu Điện lôi đình cơn giận. Đối với cái này đột nhiên mệnh lệnh, Ngưu lão gia tức khắc liền bạo nộ rồi lên. Chính là bạo nộ xong lúc sau, lại là không thể không bắt đầu chuẩn bị lần này đi xa. Hắn phi thường rõ ràng, nếu là thổ kê bộ lạc như vậy thế lực, hoặc là so thổ kê càng cường bộ lạc, đối hắn Ngưu lão gia đưa ra như vậy quá mức yêu cầu tới, hắn tất nhiên là có thể không chút nào để ý. ghê gớm cùng đối phương đánh thượng một hồi. Hắn Ngưu lão gia mang theo thủ hạ thổ hóa nhóm, lại không phải đánh không lại bọn họ. Nhưng là nếu là đổi thành Vu Điện như vậy quái vật khổng lồ, ít nhất không phải trước mắt chính mình, còn có bộ lạc liên minh có khả năng đủ trêu chọc khởi. Bọn họ đều không cần xuất động đại quân, chỉ cần phái ra lần trước đạt được tổ vu thánh huyết khi sọt như vậy cao thủ nhiều tới mấy cái, sợ là chính mình ở một chúng thủ hạ hộ vệ chung là có thể đối với đối phương chém giết rớt. Bởi vì song phóng chi gian đẳng cấp cao sức chiến đấu ở chênh lệch thượng thật sự là quá lớn. Vì thế, Ngưu lão gia sáng suốt làm ra quyết định, tiến đến Vu Điện trang mấy năm tôn tử, làm cho thủ hạ thổ hóa nhóm có nhiều hơn thời gian phát triển. Một là nỗ lực tu luyện gia tăng cá nhân thực lực, có quân dụng nguyên năng tu luyện thuật tăng mạnh, tranh thủ phê lượng chế tạo một số lớn cao thủ ra tới. Mặt khác một chút, còn lại là lưu thủ ở bộ lạc khôi đám người, không ngừng dựa theo chính mình lưu lại kế hoạch phát triển. Tại đây mấy năm thời gian chung, hoàn toàn đem toàn bộ lạc lôi sơn mạch chế tạo thành một cái không thể phân cách ích lợi thể cộng đồng. Ở chính thức xuất phát trước, Ngưu lão gia lại ở Hắc Thạch bộ lạc đãi có một tháng thời gian. Vì lần này đi xa, làm tốt các loại sung túc chuẩn bị, hiện đại vị diện nơi đó, hắn tiến hành rồi liên tục nhiều lần điên cuồng giao dịch. Trực tiếp giao dịch cho quân đội thượng vạn tấn lương thực, mấy trăm tấn thịt loại cùng rau dưa. Dựa theo cái này số lượng tới tính toán, đều cũng đủ quân đội tinh nhuệ bộ đội ăn uống thượng nửa năm thời gian. Ngay sau đó, hắn còn cấp chế xưởng dược vận đi qua, cũng đủ 3 tháng sử dụng chung dược liệu liêu. Nhìn chất đầy kho hàng chất lượng tốt chung dược liệu, liền tính lấy Trần lão y sư thong dong bình tĩnh, cũng là liên tục nuốt mấy viên bí chế thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, mới xem như không ra cái gì ngoài ý muốn. Mà nguyên thủy thời đại vị diện bên này, Ngưu lão gia mặt khác mua sắm nhưng thật ra không nhiều lắm. Rốt cuộc ở muối ăn, rượu loại này đó có thể sinh sản lúc sau, mặt khác sinh hoạt vật tư liền tính khuyết thiếu, nhưng vẫn là có thể kiên trì xuống dưới. Huống chi vô số người yêu tha thiết đường loại. Ở 2 tháng sau, Hắc Thạch bộ lạc gieo cây củ cải đường cùng cây mía bị thu hoạch sau, Hắc Thạch bộ lạc đã sớm kiến tốt chế đường xưởng, sẽ lập tức triển khai chế đường công tác. Trong đó các loại thao tác, Ngưu lão gia đã đối bọn họ huấn luyện mấy lần. Vạn nhất đến lúc đó còn có không hiểu địa phương, không phải còn có thể dùng điện báo liên hệ sao? Duy nhất phiền toái một chút, chính là hiện giờ mỗi một quý bên trong đều yêu cầu rộng lượng chuyển gen lương thực hạt giống. Vì thế, tại đây đoạn thời gian, Ngưu lão gia điên cuồng hướng về nguyên thủy thời đại bên này, bắt đầu rồi chuyển cùng dự trữ các loại lương thực hạt giống. Ở hắn phỏng trừng chung, lúc này đây ra cửa dài dòng lộ trình, hơn nữa ở Vu Điện chung trì hoãn thời gian, làm không hảo lần này xa nhà phải tốn phí đã nhiều năm công phu. Làm quan trọng nhất lương thực hạt giống, tự nhiên là dự trữ càng nhiều càng tốt. Đến nỗi hộ vệ này đó, Ngưu lão gia nguyên bản tính toán chỉ mang lên xuất thân từ bình nguyên trung bộ khu Trương gia ngũ huynh đệ là đến nơi. Nhưng là quyết định này bị liên minh trên dưới vẫn luôn phản đối. Hắc Thạch bộ lạc tự nhiên là tính toán tinh nhuệ kính ra. Cuối cùng ở Ngưu lão gia khuyên can mãi hạ, Khôi, Mãng, Mạn 3 người muốn lưu lại phát triển bộ lạc, nhưng là 100 người tinh nhuệ thuộc sơn thần giáo giáo đồ, trở thành Ngưu lão gia hộ vệ lực lượng. Mặt khác, liên minh nội thành viên bộ lạc, cũng là ở bọn họ vu dốc hết sức làm chủ hạ, phái tới top 5 top 3 cao thủ, mãnh liệt muốn thêm hộ Ngưu lão gia hộ vệ đội. Cuối cùng, thành công làm cho cả hộ vệ đội nhân số vượt qua 300 người nhiều. Cứ như vậy, này chi tinh tuyển ra tới sơn pháo đội ngũ ở Vu Điện Trung bị coi là dã man người dân bản xứ Ngưu lão gia dẫn dắt hạ, hướng về vị diện này nhất phồn hoa bình nguyên trung tâm khu vực bắt đầu xuất phát. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với http://foroum.tiuyencv.com/sowtiad.php.